Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 623, chương 626, trung cấp vạn đạo dung lô thăng cấp thành công. Cải tạo 100 vị tông điện tử thì coi như là cấp thấp vậy cũng yêu cầu 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch rồi. Mạc Bất Phàm nói câu không muốn thương tiếc nguyên thạch rồi. Hơn nữa, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Cấp thấp tông điện tử thị cắn nuốt lượng nhất định linh hồn sau cũng là có thể tấn thăng. Tiềm lực không nhỏ, tóc sừng dê nói, lần trước đánh với sát thần các một trận, thì có 2 gã cấp thấp tông điện tử thị tấn thăng thành trung cấp tông điện tử thị. Chắc Thanh U cũng đã đến tấn thăng điểm giới hạn. Ồ, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Chắc Thanh U sắp tấn thăng thành cao cấp tông điện tử thị rồi hả? Chỉ là đi đến điểm giới hạn mà thôi. Tóc sừng dê nói câu. Ngươi không phải nói tìm ta có việc sao? Mau nói đi. Nói xong ta còn bận rộn đâu rồi. Sát điện vừa mới thành lập. Vạn bảo điện sự tình cũng không ít. Còn có ta còn phải nghĩ biện pháp phá giải xâm phạm tông liên, siêu năng nguyên võng. Nơi nào có thời gian và ngươi tán gẫu? Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Chính hắn một vung tay trưởng quỹ làm có chút ngượng ngùng. Nói, ừ, vậy thì nói chính sự. Nếu sát điện đã trên căn bản xây dựng hoàn thành, bổn tọa liền cho sát điện phát hành thứ một cái mệnh lệnh. Cái gì mệnh lệnh? Tóc sừng dê hỏi, ám sát Tiêu gia thành viên. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói, Tiêu gia, tóc sừng dê khẽ cau mày. Chủ nhân, ngươi nhanh như vậy liền muốn xuống tay với Tiêu gia rồi hả? Nói thật, Tiêu gia cũng khó đối phó. Không giống như là sát thần các. Tiêu gia nhưng là có thần thú tông chỗ dựa. Cái này ngươi liền không cần quan tâm. Ngươi dựa theo bổn tọa nói đến làm là được. Mạc Bất Phàm nói, được, không thành vấn đề. Tóc sừng dê gật đầu một cái, lấy bây giờ sát điện lực lượng, phối hợp với tông điện tử thị, vô song cảnh cường giả không nhất định ám sát được, nhưng vô song cảnh dưới đây tỷ lệ thành công vẫn đủ cao, ừ. Vậy là đủ rồi, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái, sau đó, tóc sừng dê liền thông qua tông điện chi nguyên liên lạc toàn bộ tông điện tử thị. Sau đó sẽ thông qua tông điện Internet đem phân phát nhiệm vụ đến từng cái sát điện thành viên. Trong tay, ám sát Tiêu gia thành viên. Tông chủ đại nhân muốn xuống tay với Tiêu gia rồi không? Chặt chặt, đây là muốn có xảy ra chuyện lớn a. Quét thưởng rất cao a. Pháp tướng cảnh thì có 100 điểm cống hiến điểm. 100 điểm cống hiến điểm nhưng là có thể hối đoái không ít thứ tốt. Hành động, mục tiêu, Tiêu gia, ngoặc kép chấm ngoặc kép, rất nhanh, chúng sát điện thành viên nhận lấy nhiệm vụ, che giấu hành tung, hướng Tiêu gia trước phủ đệ vào, phảng phất có một tấm to lớn lưới bao phủ hướng Tiêu gia. Tông điện điểm cống hiến, đây là tóc sừng dê lấy ra đồ vật, đem tác dụng giống như tiền, có thể ở tông điện chính giữa hối đoái đủ loại vật phẩm. Bao gồm công pháp, đan dược, vũ khí, thậm chí là tình báo, vân vân các loại. Hơn nữa điểm cống hiến còn có thể hối đoái tiến vào tông môn kiến trúc quyền hạn. Chỉ là yêu cầu số lượng rất nhiều. Quét, trung cấp vạn đạo dung lô thăng cấp thành công. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra một đạo nhắc nhở pop up. Trung cấp vạn đạo dung lô xây được rồi. Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng, có chút không kịp chờ đợi, ám sát Tiêu gia thành viên sự tình liền giao cho ngươi. Nếu như có khó khăn gì mà nói, nhớ lập tức hướng bổn tọa bẩm báo. Biết, tóc sừng dê khoát tay một cái. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Rời đi tông điện, Tiêu gia là không phải hiền lành. Giết bọn họ nhân, yêu cầu cẩn thận Tiêu gia phản công. Phải nhường Hạ Phong thần bọn họ nhìn kỹ chút, tránh cho phiền toái. Tóc sừng dê thầm nghĩ nói, sau đó lập tức liên lạc Hạ Phong thần. Bên kia, Tiêu gia phủ đệ, đồ khốn, hoành, Tiêu Thiên một chưởng đánh ra. Tiêu Thanh Dương trực tiếp liền bị quạt bay, đụng vào phía trên vách tường, khóe miệng tràn máu, sắc mặt có chút tái nhợt, trong con ngươi có tức giận. Thế nào, ngươi còn rất khó chịu sao? Tiêu Thiên hừ lạnh nói, Hải Nhi không dám. Tiêu Thanh Dương cúi đầu, ngươi có cái gì không dám? Tiêu Thiên mắng, ban đầu, muốn là không phải ngươi, Tiêu Kiếm đứa nhỏ này làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Muốn là không phải ngươi bị ma quỷ ám ảnh, sử dụng cái gì, đoạt nguyên phương pháp, chúng ta Tiêu gia làm sao sẽ tổn thất như vậy một tên yêu nghiệt thiên tài? Trực tiếp đem như vậy một tên yêu nghiệt thiên tài đẩy tới chúng ta phía đối lập. Hô, loại sự tình này ta quả thực lười nói. Tiêu Thiên hít sâu một hơi. Nói thật, sự tình làm cũng liền làm. Ta vốn là cũng không muốn nói ngươi cái gì. Dù sao Tiêu Long Phượng đứa nhỏ này thiên tư chúng ta quá rõ ràng. Nhưng là, nhìn một chút ngươi làm việc, lại còn để cho Tiêu Kiếm còn sống. Ngươi nhất định chính là cái phế vật. Phụ, cha, ta cũng không nghĩ tới. Ban đầu cái kia bà mụ lại không có đem Tiêu Kiếm bóp chết, mà là dùng Khác Tử Anh thay thế. Ta cũng là, đủ rồi, không muốn giải thích nữa. Tiêu Thiên cắt đứt Tiêu Thanh Dương mà nói. Sự tình như là đã như vậy. Nói như vậy cái gì cũng không thể khiến Tiêu Kiếm tiếp tục sống tiếp. Càng không thể để cho Tiêu Long Phượng bại bởi Tiêu Kiếm. Người đây mới có thể hiểu chưa? Tiêu Thiên quát lên. Cha, người yên tâm đi. Tiêu Thanh Dương nhất thời rất tự tin nói. Mặc dù Tiêu Kiếm đã là sử thượng tối ngưu tông môn đệ tử, muốn giết hắn khó lại càng khó hơn. Nhưng con ta Tiêu Long Phượng đã là sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ tu vi, mà Tiêu Kiếm chẳng qua là pháp tướng cảnh viên mãn hậu kỳ, thậm chí ngay cả minh hồn cảnh cũng không có đi đến. Hắn lấy cái gì với Tiêu Long Phượng so với? Ếch ngồi đáy giếng, khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Đến thời điểm do Tiêu Long Phượng tự tay đem Tiêu Kiếm đánh bại, đưa hắn hoàn toàn nghiền ép, thậm chí giết chết, cuối cùng trở thành con ta một bước lên trời một khối đá lót đường. Vậy thì tốt, Tiêu Thiên lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Tương gia tộc tài nguyên toàn diện nghiêng về cho Tiêu Long Phượng, nhất định phải làm đến không sơ hở tí nào. Đúng cha, Tiêu Thanh Dương thần sắc vui mừng. Báo, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm nóng nảy. Chuyện gì? Tiêu Thanh Dương lớn tiếng dày. Gia chủ, xảy ra chuyện. Vừa mới truyền đến tin tức, chúng ta ở Mãng Hoang Vương triều 108 thành mỗi cái gia tộc phân bộ. Tiêu gia các thành viên đột nhiên bị ám sát, chết không ít thành viên nòng cốt cũng đã chết một vị. Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Cái gì? Tiêu Thanh Dương trợn to hai tròng mắt, ai gan to như vậy, lại dám đối chúng ta Tiêu gia xuất thủ? Tiêu Thiên quát lên. Kép chấm ngoặc kép, chợt, Tiêu Thiên cùng Tiêu Thanh Dương liếc nhau một cái, trong đầu toát ra một cái tên, Mạc Bất Phàm. Đáng chết, Tiêu Thanh Dương sắc mặt cực kỳ âm trầm, thật chẳng lẽ là Mạc Bất Phàm phái người làm sao? Khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng rồi, đây là muốn bức chúng ta Tiêu ra sao? Cho ta bình tĩnh một chút, Tiêu Thiên quát lên. Chuyện bây giờ còn không có biết rõ, không muốn quá sớm đặt lễ đính hôn kết luận. Chúng ta trước tiên đem sự tình điều tra rõ ràng, sau đó sẽ nhiều định đoạt. Cha, lấy chúng ta Tiêu gia bây giờ uy thế, bây giờ ngoại trừ Mạc Bất Phàm ngoại sẽ còn người nào dám đối với chúng ta Tiêu gia xuất thủ? Tiêu Thanh Dương nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải trả lấy màu sắc. Tiêu Thiên trầm ngâm. Thanh Dương, lời là nói như vậy, có thể sử thượng tối ngưu tông môn không dễ chọc, bộ kia khô lâu ngươi lại là không phải không biết, ở thiên địa cảnh chung cũng thuộc về cường giả. Kelly cầu xin chấm điểm tu tiên cổ điển,